Tô Mang huynh, ngươi nếu không phải hạng nhất ta sẽ chạy quanh trường thi này 10 vòng. Đúng rồi, Ngao Ngọc có đến xem không? Ngao Ngọc rất ngu, nhưng còn không ngu đến tình trạng này, hắn không thể nào đến xem bảng, chẳng lẽ bị các ngươi chế giễu còn chưa đủ à? Hắn ở trên trường thi là nỗi buồn cười lớn nhất, hôm nay nếu hắn đến xem bảng, chẳng phải là trò cười càng lớn. Rốt cuộc bảng danh sách thứ nhất dán lên, Tô Mang nhịn xuống nội tâm kích động, nhìn lên hạng nhất. Sau đó, không nhìn thấy tên của mình, cái tên giải nguyên hạng nhất đó, nhìn phảng phất rất xa lạ. Nội tâm Tô Mang đã huyễn tưởng vô số lần, đầu danh giải nguyên chính là Tô Mang Y, hiện tại đổi thành danh tự khác, cảm giác lạ lẫm như vậy, phảng phất không phải chữ Hán. Trọn vẹn một hồi lâu Y mới phản ứng kịp cái tên này là Ngao Ngọc. Mà tên Y là Tô Mang, tại người thứ hai Á Nguyên. Toàn trường tĩnh lặng như chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cho là mình hoa mắt, hoặc là xuất hiện ảo giác, thế là không hẹn cùng dụi dụi con mắt, sau đó trong mắt chừng đến lớn nhất lại nhìn một lần nữa. Đầu danh giải nguyên, vẫn là Ngao Ngọc, vô số người ở đây đưa mắt nhìn nhau, vẫn như cũ cảm giác ảo giác không gì sánh được. Làm phiền huynh đài, cái tên hạng nhất giải nguyên là Ngao Ngọc phải không? Đúng, đúng vậy, sau đó toàn bộ trường thi mấy vạn người triệt để chấn động, triệt để sôi trào. Thế giới này quá điên cuồng đi, cách chương.